Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 586, Adam nữ nhi mô bản. Y học trung tâm, cấp cứu, đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép, trung niên xã hội học giả Phương Đường Kính tâm nguyện bị thỏa mãn sau đó. Trực tiếp bị một quyền kích choáng đi qua. Có y tá lập tức đem cái này, không may, tin tức thông chi Adam. Hỏi thăm Adam đi qua hỗ trợ xem bệnh. Hân, đoạn, thưởng, trị, tốt, liệu, hí kịch, Desmond tiên sinh thật sự là quá không cẩn thận. Adam thở dài nói, giống hắn loại yêu cầu này. Đời ta từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp. Chúng ta cũng không có. Y tá hì hì cười không? Ngừng, hiện tại cuối cùng có người thỏa mãn hắn. Adam gật đầu, ta liền không đi qua. Để Louis bác sĩ đi xem hắn một chút a. Hy vọng hắn đừng có lại như thế cố chấp muốn ăn đòn. Không phải vậy không chờ hắn đầu đề ra kết quả. Hắn liền bị kết quả. Được rồi, đang cần bác sĩ. Y tá cười đáp ứng mà đi. Adam nhịn không được cười lên. Người trung niên này xã hội học giả đầu đề rất có ý tứ. Nhưng lượng biến đổi thật sự là quá nhiều. Cái thứ nhất chính là chủ động chọc giận người khác người. Liền có đủ loại khác biệt. Sheldon từ lúc vừa ra đời liền mỗi ngày đi đang chọc giận trên đường của người khác. Mấy chục năm, cũng bất quá là hốc mắt chịu Peggy một quyền. Lỗ mũi chịu Penny một quyền. Trên mặt chịu Leonard một bàn tay. Leonard một cái tát kia là Sheldon chủ động yêu cầu. Penny một quyền kia, còn là thừa dịp Sheldon buổi tối lén lút sờ đến bên cạnh nàng. Hướng trước ngực của nàng đưa ra tội ác chi thủ lúc. Nàng giả vờ như bị kinh sợ đánh. Không phải vậy bình thường nàng dù cho nàng lại khí. Cũng thật đúng là không hạ thủ được. Nếu biết rõ, bình thường Sheldon hằng ngày ngay thẳng cắm đao. Đều là có thể tức chết người cái chủng loại kia. Nhưng vì cái gì hắn còn sống thật tốt. Không phải liền là bởi vì nhan chị nha. Leonard cùng Penny, nhiều khi đều là đem Sheldon coi như hài tử tại sủng. Tại bọn hắn chia tay lúc. Còn là người nào mang Sheldon đi mua đồ vật đi chơi mà một trận ăn dấm không thôi. Làm Sheldon chơi một ngày chơi mệt rồi trở về. Ngủ say xưa về sau. Hai người bọn họ nhìn xem ngủ say Sheldon. Phát ra ngủ Sheldon quả thực tựa như thiên sứ cảm khái. Không có soái manh cùng trí tuệ thuộc tính cơ sở tại. Sheldon căn bản không sống tới trưởng thành. Sheldon đã từng đem chính mình ví von thành một loại chim. Tiềm phục tại cái khác loài chim tổ chim bên trong. Nắm giữ rơi nguyên bản tuổi nhỏ chim tài nguyên. Leonard đem hắn ví von thành một đầu báo biển con non. Theo hai cái mụ mụ nơi đó cướp uống sữa. Cái này cũng nói rõ Sheldon là có mê hoặc quang hoàn. Để người không nhịn xuống tay. Nhìn xem chỉ số IQ nhan chị song trọng nghiền ép Sheldon Peggy liền biết. Cũng chỉ có nàng có thể không nhìn Sheldon loại này quang hoàn. Thật chọc giận nàng, quản ngươi soái manh không đẹp trai manh, vầng sáng trí tuệ không trí tuệ quang hoàn, nên đánh còn là sẽ không chút do dự huy quyền liền đánh. Dù sao ngươi lại soái manh, cũng không có ta đẹp manh, dù sao ngươi lại trí tuệ, cũng không có ta trí tuệ. Đương nhiên hắn song sinh muội muội Missy, muốn đơn độc đến nói, bởi vì Missy theo trong bụng mẹ liền cùng Sheldon đấu tranh. Kém chút bị Sheldon nhẫn tâm hấp thu thành một nốt ruồi. Là Sheldon thiên địch, liệu âm thối nói vậy liền vậy. Cũng rất bình thường, hói đầu trung niên xã hội học giả. Một chút nhan chị không có. Lại thế nào nghiên cứu? Cũng đều là phiến diện. Số liệu không có thông dụng tính. Có thể cân nhắc đến lúc đó làm một cái nhan chị sửa đổi hệ số. Nhìn xem cái này xem mặt thế giới đến cùng có nhiều xem mặt. Ban đêm, đang cần bác sĩ, y tá đối Adam nháy mắt, Adam hướng phòng bệnh nhìn, liền gặp mấy cái chân dài trường cấp 3 đội viên đội cổ động tại cái kia khoa tay múa chân. Biểu lộ vô cùng không bình thường, cắn thuốc, Adam nhíu mày, hẳn là, y tá gật đầu, ta là đang cần bác sĩ, chấm ngoặc kép, Adam đi tới, lời còn chưa nói hết, liền bị cắt ngang, oa, rất đẹp trai a. Ta rất thích. Ta muốn ABCXYZ ngươi. Ba cái đội viên đội cổ động một mặt cười ngớ ngẩn kêu to trực tiếp đánh tới. Hỗn đản, một cái duy nhất cao lớn nam học sinh. Thấy cái này giận dữ. Cũng đánh tới. Các nàng là của ta. Xít. Adam thầm mắng một tiếng. Thân thể linh hoạt né tránh. Thuần thục đem cao lớn nam học sinh đánh bại. Sau đó đem ba cái cười ngớ ngẩn đội cổ động viên cho đặt tại trên giường bệnh. Buộc đai lưng. Y tá cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Mắt thấy ba cái yêu diễm gian hàng muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Lập tức nói một tiếng. Mấy cái y tá tràn vào. Tiếp nhận Adam. Đè xuống các nàng. Lấy ra buộc đai lưng đem các nàng trói buộc tại trên giường. Không cho các nàng loạn động. Là ngươi dẫn các nàng tới. Adam đưa tay đem ngã trên mặt đất cao lớn nam học sinh cho lăng không lôi dậy. Phải. Cao lớn nam sinh này lại bị Adam lực lượng bị dọa đến thanh tỉnh không ít. Hắn là bóng bầu dục đội viên. Đối với lực lượng có thiên nhiên kính sợ. Ngươi cho các nàng ăn cái gì? Lắc đầu xong. Adam nhìn chằm chằm hắn. Phải. Cao lớn nam sinh gật đầu. Không có hỗn tạp cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Adam lạnh lùng nhìn xem hắn. Tại phim Mỹ thế giới nước Mỹ. Các loại độc phẩm tràn lan. Nhiều khi đơn nhất chủng loại gặm nhiều hơn. Liền thích nếm thử hỗn hợp. Càng này đồng thời. Cũng càng nguy hiểm. Nếu mà ngươi muốn kiểm nghiệm. Ta còn có. Cao lớn nam sinh chỉ ba lô. Lấy tới. Adam buông ra hắn. Để chân hắn cùng rơi xuống đất. Phân phó nói, cao lớn nam sinh sau khi hạ xuống, chân mềm nhũn, kém chút không có ngã sấp xuống, thất tha thất thểu theo trong ba lô lấy ra một hộp lớn hình trái tim sô-cô-la. Ngươi tại sô-cô-la bên trong hạ dược, Adam ánh mắt càng lạnh, là, tại phim Mỹ thế giới nước Mỹ trường cấp 3, một đi ngang qua nhốt trảm tướng nguyện ý làm đội viên đội cổ động nữ sinh. Không có mấy cái là loại lương thiện. Đội cổ động viên dài cùng bóng bầu dục tứ phân vệ. Phổ biến đều là nước Mỹ trường cấp 3 minh tinh tình lữ. Đội viên đội cổ động càng là cùng bóng bầu dục. Bóng rổ, bóng chày chờ đội bóng cầu thủ. Trời rất mở, nhiều khi, nguyên một chỉ đội cổ động viên đội viên. Có lẽ đều cùng cái nào đó minh tinh cầu thủ. Hoặc là cái nào đó minh tinh đội bóng. Có quan hệ hữu nghị, quan hệ. Cùng một chỗ uống thuốc hy. Cũng rất phổ biến, nhưng chủ động ăn, cùng bị động bị hạ dược, là hoàn toàn hai cái khái niệm khác nhau. Adam trong trí nhớ, có không ít nguyên bản đơn thuần cô gái hiền lành, đều là tại tiệc tùng bên trên, bị hạ độc, sau đó cam chịu sa đọa, tại sô-cô-la chờ ăn uống chung hạ thuốc. Đây quả thực khó lòng phòng bị, bởi vì phim Mỹ thế giới bên trong nước Mỹ vốn là tiệc tùng quốc gia. Bình thường giao tiếp hoặc nhiều hoặc ít đều cần gia nhập tiệc tùng. Một khi ăn hạ độc đồ ăn hoặc là uống hạ độc đồ uống. Sau đó thân thể hoàn toàn liền không bị khống chế. Phản ứng chậm chạp, một mặt cười ngây ngô dưới tình huống. Rất dễ dàng gặp không có thảm. Sau đó thậm chí cũng không biết bị bao nhiêu người xâm phạm qua. Ngoại trừ tự thân cùng bên ngoài chỉ trỏ mang tới tâm lý thương tích. Đến tiếp sau nhiễm bệnh. Mang thai loại hình thân thể thương tích, cũng là không thể không đối mặt nghiêm trọng di chứng. Càng hỏng bét còn là rất có thể cũng chờ không đến về sau đối diện với mấy cái này tâm lý cùng thân. Thể thương tích, ngươi có biết hay không các nàng khả năng chứng động kinh, thận bị hao tổn, hôn mê, thậm chí tử vong. Adam âm thanh lạnh lùng nói. Ây, cao lớn nam sinh cúi đầu nói. Không có khoa trương như vậy. Loại chuyện này có thể hay không đừng nói cho cảnh sát. Không thể. Adam cười lạnh nói. Không những cảnh sát sẽ biết. Ngươi cùng các nàng phụ mẫu đều sẽ biết rõ. Mà còn ta sẽ bảo đảm bọn họ đều vô cùng biết rõ loại chuyện như vậy mỗi một loại kết quả. Cao lớn nam sinh sắc mặt lập tức trắng nhợt. Cầm đi xét nghiệm. Adam chỉ vào cái kia một hộp lớn hình trái tim sô-cô-la. Y tá ứng thanh tiến lên. Ai? Adam nhìn xem tại trên giường vẫn như cụ uốn qua uốn lại. Cười ngây ngô không thôi rồi đội viên. Trong lòng thầm than, nếu mà hắn về sau có nữ nhi, hắn tình nguyện nàng trở thành con mọt sách, cũng không nguyện ý nàng trở thành xã giao người phóng khoáng. Nếu quả thật có một ngày như vậy, hắn có lẽ sẽ đem nữ nhi đưa đến Juno bên cạnh bồi dưỡng. Nhi tử sợ bị Juno dưỡng thành biến thái. Nhưng nữ nhi nha, tại phim Mỹ thế giới trong hoàn cảnh như vậy, nàng đối với người khác biến thái, dù sao cũng tốt hơn người khác đối nàng biến thái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.